Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi lão sư, cái cây nuốt chửng kia. À, là do ta tự mình trồng. Ta cũng chưa từng thấy qua những cây nuốt chửng khác. Bộ dạng coi như không tệ chứ. Hai người liếc nhau một cái. Đâu chỉ là không tệ. Ở trong thôn thụ xem như rất tốt. So sánh với những cây nuốt khác. Quả thực giống như có tư tưởng của mình. Chúng ta có thể đi xem không? Đương nhiên, chỉ là chúng ta không bằng đi xem phòng trước đi. Tiền sửa ký túc xá cho bọn họ cũng là do trường học bỏ ra. Thương Chi chỉ là cung cấp một địa điểm. Bởi vì bọn họ muốn huấn luyện nguyên nhân. Cho nên Thương Chi đem vị trí chọn ở bên kia tinh cầu. Nơi đó đã thanh lý sạch sẽ. Nhưng còn chưa có mở đất. Ký túc xá tu ở đó vừa vặn thích hợp cho bọn họ huấn luyện. Địa điểm đủ lớn, buông xuống sân huấn luyện cũng không có vấn đề gì. Đúng vậy, bọn họ giống như Thương Chi mang về nhà Mạc Hà. Trực tiếp đem sân huấn luyện hóa thành không? Lắp vào trong không gian thạch mang về. Thậm chí không cần công nhân. Sinh viên là công nhân tốt nhất. Đối với nơi bọn họ ngày đêm đổ mồ hôi. So với những người khác quen thuộc hơn nhiều. Sinh viên khoa trồng trọt ở trong ký túc xá vốn đã sửa cho người khác ở bên cạnh nhà. Bọn họ không nhiều lắm. Ở lại cũng dư giả. Thương Chi an bài tốt chỗ đi cho mọi người. Vừa mới nói xong liền nghe thấy một trận chó sủa. Thương Chi vừa xoay người. Một đoàn vàng kim liền nhào vào trong ngực nàng. Thương Chi bị trùng kích không thể không lui về phía sau vài bước. Nàng nhắm mắt nhìn. Mắt chó tròn trịa vui sướng nhìn nàng. Đầu lưỡi vẫn phun ra bên ngoài. Kích động thẳng tắp ú ớ, xoài. Người dọa chết ta. Dâu tây đứng bên cạnh Thương Chi. Lại muốn cọ cọ nàng. Lại cảnh giác nhìn người xa lạ chung quanh. Mũi không ngừng co giật. Phát ra uy hiếp thấp giọng. Ô, gâu. Thương Chi đằng ra tay sờ đầu chó của xoài. Vội vàng nói. Bọn họ đều là khách của tôi. Ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn, xoài nức nở một tiếng, đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Thương Chi. Hắn nghe hiểu ý tứ của khách, đảm bảo không phải người xa lạ xâm nhập. Hắn yên tâm cùng Thương Chi chơi đùa. Bọn họ đã lớn đến bên hông Thương Chi. Cả người sáng bóng, vừa nhìn đã được chiếu cố rất tốt. Sao chỉ có các con? Ba mẹ chứ? Sau khi Thương Chi rời đi, thần nông tinh vẫn là cha mẹ chăm sóc. Hay cũng là chúng nó chiếu cố. Không có lý do chó ở chỗ người không có ở đây sao? Lúc cô cùng cha mẹ nói chuyện phiếm thỉnh thoảng sẽ gặp phải tình huống chó cẩu ở trước ống kính. Bọn họ hiểu được. Ba mẹ, chỉ là ai? Thương Chi hỏi như vậy. Dâu tây lập tức chạy về. Không ngừng kêu lên. Bây giờ các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ta đi tìm cha mẹ ta một chút. Tiểu nhất tiểu ngũ. Chuẩn bị thức ăn cho bọn họ. Sân vốn rộng rãi lập tức bị chiếm đầy. Bọn họ tò mò quan sát hết thảy trong sân. Nho trên giàn nho vẫn chưa chín. Màu xanh lá cây rất đẹp. Một bên của ngôi nhà được bao phủ bởi một loại dây leo màu xanh lá cây với những bông hoa nhỏ màu tím trắng. Các giống cái nào từng thấy qua thứ đáng yêu như vậy? Tụ lại một đống. Cẩn thận đụng chạm. Ngay cả Sơ Ly cũng có thái độ khác thường. Không ai có thể từ chối hoa, ngay cả khi nó chỉ là một bông hoa nhỏ. Trong bồn hoa trong sân ngoại trừ hoa, còn có một ít nhu yếu phẩm cần dùng mỗi ngày trong phòng bếp. Tỏi hành gừng, mỗi loại đều có. Học sinh ngày thường chỉ chịu trách nhiệm ăn, nhưng không biết rằng có những gia vị này. Ai đó đến gần để ngửi thấy mùi, bởi vì mũi quá nhạy cảm và hắt hơi lớn. Tất cả mọi thứ ở đây làm họ ngạc nhiên. Tiểu ngũ cùng tiểu nhất bưng hoa quả đã chuẩn bị xong đi ra. Ánh mắt tùy tiện đảo qua. Liền xác định nhân số mọi người. Tất cả những gì họ ăn. Granuel sẽ được hoàn trả. Vì vậy các chi nhánh thương mại đã chuẩn bị cho họ là tốt nhất. Sự chú ý của mọi người thoáng cái đã bị nước trái cây hấp dẫn. Còn có khoai tây chiên tiểu ngũ. Tương ớt sốt cà chua đều chuẩn bị ở một bên. Trên đời này đại khái rất ít người có thể cự tuyệt những mỹ vị này. Roy lão sư, Roy nghiền nát khoai tây chiên. Phát ra một tiếng, Rầm rầm, rõ ràng, trước mặt học sinh hơi có chút xấu hổ. Cậu ho nhẹ một tiếng, có chút nghiêm túc hỏi. Chuyện gì vậy? Con đực sờ tay mình. Có chút chột dạ hỏi. Tôi có thể biến thành hình thú chạy một vòng ở đây không? Hắn thật xa có thể nhìn thấy cách đó không xa có một mảnh cỏ lớn. Thật sự là khắc chế không được. Nhưng lộ ra hình thú là một chuyện rất mẫn cảm. Chứ đừng nói là ở trong nhà Thương Chi lão sư. Nếu chỉ là bạn học của mình thì thôi. Hết lần này tới lần khác còn có mấy sinh viên khoa trồng trọt. Roy rất muốn đồng ý, nhưng sau khi tất cả, đó là hành tinh của người khác. Nếu như muốn, liền đi hỏi Thương Chi lão sư các ngươi đi. Lão sư ủng hộ ngươi. Hắn vốn đã không ôm hy vọng, nhưng nghe hắn nói, lại có hy vọng. Cảm ơn giáo viên, Thương Chi lão sư tốt như vậy. Xác suất rất lớn sẽ đồng ý. Roy nhìn hắn rời đi. Cầm khoai tây chiên đã nguội tiếp tục rắc rắc ăn. Kỳ thật, hắn cũng muốn chạy một cái. Nhưng đã lớn tuổi, ngượng ngùng nói với Thương Chi lão sư. Nếu học sinh nói, nó sẽ khác. Thương Chi đi theo phía sau xoài. Đi thẳng về phía trước. Chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy hai người làm cỏ trong đất. Mang theo mũ rơm độc quyền. Mẹ còn tốt, còn mặc áo dài tay. Ba trực tiếp chính là một thân lão hán sam. Đây là lúc trước Thương Chi tùy tiện làm ra. Không nghĩ tới liếc mắt một cái đã bị Thương Tử Bách thích. Cánh tay đã bị phơi nắng thành màu đồng. Nhìn qua nhổ cỏ rất nghiêm túc. Gâu gâu, gâu gâu, xoài, có phải tỷ tỷ ngươi đã trở về hay không? Vừa nghe đến chị gái, xoài càng kêu vui hơn. Thân thể Thương Tử Bách dừng lại. Cách đây không lâu chi nhánh nói muốn hồi thần nông tinh. Vẫn không cho ngày cụ thể. Ngày thường xoài cũng sẽ không kêu vui như vậy. Hắn đứng thẳng xoay người. Nhìn người đứng bên cạnh cầu tử phấn khởi. Ánh mắt có chút ướt át. Thương Chi, người đã trở lại. Nam Miêu hất cỏ ra. Cởi mũ, nhìn con gái trực tiếp kêu lên. Sao không nói với chúng ta? Thương Chi trực tiếp chạy về phía bọn họ. Cho hai người bọn họ ôm thật lớn. Bởi vì là kinh hỉ nha. Nam Miêu tức giận giơ tay lên. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng rơi xuống lưng cô. Thấp giọng nói. Trở về là được rồi. Tuy rằng trên cơ bản hai ngày sẽ xem xét một lần. Nhưng nhìn thấy chân nhân vẫn không giống nhau. Ví dụ như. Người gầy rồi. Thương Tử Bách rất đồng ý với lời nói của thê tử. Chi Chi đích xác gầy đi không ít. Nhìn cái loại mặt này. Một tay là có thể đỡ hết. Một cái tát của Thương Tử Bách. Thương Chi thật đúng là không dám nghĩ không ngăn không xong thì lớn bao nhiêu. Mẹ, con không gầy, con mập rồi. Thật sự, phòng Thương Chi tùy thời chuẩn bị một cái cân thông minh. Mỗi ngày đều thường xuyên nhắc nhở cô lên cân. Mỗi lần nghe thấy thanh âm kia Thương Chi đều có một loại giống như mình sắp bị giết mổ. Bất quá không thể không thừa nhận. Lời nhắc nhở này phi thường cần thiết. Thương Chi thành công biết mình đã lớn bao nhiêu cân. Cha mẹ chỉ nghĩ rằng đó là một cái cớ cho con cái của họ. Họ nói rằng gầy là gầy. Được rồi, ba mẹ, chúng ta cùng đi gặp khách đi. Lần này là lần đông người nhất. Bọn họ biết chuyện Cranwell muốn đưa học sinh đến huấn luyện. Hai người nhìn nhau một chút. Nam Minh mở miệng nói. Chúng ta đi rửa mặt một chút. Dù sao gặp khách như vậy không quá lễ phép. Thương Chi tuy rằng cảm thấy không có quan hệ gì, bất quá vẫn là do tâm ý của bọn họ đi. Được, đúng rồi, muội muội Arthur cũng là một thành viên trong đám học sinh kia. Đến lúc đó ta giới thiệu quen biết cho các ngươi một chút. Nhắc tới Arthur, trong lòng bọn họ nổi lên một cỗ bất lực nhàn nhạt. Bọn họ thừa nhận hắn lợi hại, nhưng thân phận đối tượng nữ nhi thật sự là không thể làm cho bọn họ vui vẻ. Nhưng loại không vui này cũng không có lan tràn đến người nhà hắn. Ngược lại, khi nghe được muội muội Arthur cũng ở đây, ý niệm trong đầu hai người theo bản năng dâng lên là muốn chuẩn bị tốt một chút. Lấy mặt tốt nhất đi gặp nàng, ngay cả khi nó chỉ là em gái của mình, không phải cha mẹ của mình. Ba người hai chó cùng nhau trở về phòng. Sau khi chào hỏi đơn giản, hai vợ chồng liền đi vào rửa mặt chải đầu. Thương Chi nhìn cái đĩa đã ăn xong, Hỏi, ăn có khỏe không? Rất tốt, cảm ơn thầy Thương Chi. Thương Chi cười giải thích, không cần cảm ơn tôi. Những thứ này đều là giáo sư Phil chuẩn bị cho các cậu. Trường học bỏ tiền ra. Mọi người cười rộ lên. Nhỏ giọng thảo luận rốt cuộc trường học bỏ ra bao nhiêu tiền đưa bọn họ đến nơi này. Thương Chi lão sư, ta có thể cùng ngươi nói chuyện một mình không? Thương Chi đã có thể nhớ tên của bọn họ. Úp, đương nhiên. Hai người đi đến góc sân. Úp cúi đầu nhìn Thương Chi. Mới giật mình nhận ra nàng cũng chỉ là một giống cái độc thân chênh lệch tuổi tác không lớn mà thôi. Nghĩ đến chuyện này, hắn càng khó nói ra miệng hơn. Úp, tôi là giáo viên của anh. Hay là giáo viên hậu cần. Tôi có nghĩa vụ phải đảm bảo mức sống của các anh. Có chuyện gì thì nói thẳng. Nhân tiện, cô ấy là giáo viên. Úp ngay lập tức nói. Tôi, chúng ta có thể chạy trong huấn luyện hình thú trên bãi cỏ cách đó không xa không? Bãi cỏ cách đó không xa. Điều cần nói là giải hạt cỏ chưa kịp khai thác đất. Vâng, thưa thầy, cảm ơn giáo viên. Thương Chi nhìn hắn hưng phấn trở lại đồng bạn chồng. Một đống người nhanh chóng vây quanh bên cạnh hắn. Sau đó đều hướng về phía nàng cười cười. Những lúc này mới nhìn ra bọn họ còn là một học sinh. So với sinh viên khoa trồng trọt, bọn họ quả thực quá trưởng thành. Rất nhanh hai vợ chồng Thương Tử Bách liền rửa mặt đi ra xem. Cùng mọi người chính thức gặp mặt một lần. Thật lâu không có ở Thần Nông Tinh nhìn thấy nhiều người như vậy. Bọn họ chậm rãi nhìn qua mỗi một học sinh. Lúc nhìn thấy Sơ Ly hơi hơi ngừng một chút, cười với nàng càng hòa ái một chút. Vô luận là ánh mắt hay biểu tình, đều rất giống A Thơ. Vừa nhìn đã biết là muội muội hắn. Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người đến Thần Nông Tinh. Học sinh trồng trọt cùng tôi chuẩn bị cơm tối. Những học sinh còn lại đi xây dựng sân huấn luyện của các cậu. Đêm nay sẽ có một bữa cơm lớn chờ các cậu. Vâng, phân công công việc rõ ràng. Roy lão sư mang theo các học sinh trường quân đội đến ký túc xá của bọn họ. Xây dựng giống hệt ký túc xá của bọn họ. Nếu không phải cỏ xanh xung quanh nhắc nhở bọn họ, còn tưởng rằng trở lại trường học. Được rồi, các con, bắt đầu ngay bây giờ đi. Đừng phụ bữa tối của các con. Nếu đã nói ra là bữa cơm lớn, vậy Thương Chi là không hề hàm hồ. Edward, cậu mang theo Windsor và Chu Sóc cùng nhau đi theo Tiểu Lục chuẩn bị rau. Elma cùng các học sinh còn lại cùng tôi đi chuẩn bị thịt. Mọi người hâm mộ nhìn tiểu đội rau quả. Bọn họ cũng muốn đi chuẩn bị rau. Vâng, lão sư, Tiểu Lục đã chuẩn bị dụng cụ cho bọn họ. Mỗi người bước qua một cái giỏ nhỏ. Có chút hương vị của nông dân trồng rau. Được rồi, các ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem đồng cỏ của ta sao? Thịt trong nhà hàng lẩu đều có từ đó ra. Nhắc tới thịt tinh thần bọn họ liền tới. Thương Chi từng mang theo bọn họ đi ăn một lần. Thịt kia, ai ăn ai biết. Hiện tại nhớ tới còn muốn chảy nước miếng. Đi, hãy bắt đầu ngay lập tức. Hiện tại khu chăn nuôi của Thần Nông Tinh đã có gà vịt, heo trâu dê, so với lúc đầu mở rộng không ít. Những gì họ đi đầu tiên là chuồng gà lẩm bẩm. Mỗi ngày đều có robot thả gà lẩm bẩm ra ngoài dạo chơi. Cho nên thịt mới săn chắc tươi ngon như vậy. Hiện tại không sai biệt lắm 70 người. Thương Chi chuẩn bị giết 7 con gà. Làm thành gà cay là nhất tuyệt. Hơn nữa làm xong ớt măng, chỉ cần ngửi một ngụm là có thể làm cho người ta chảy nước miếng. Các ngươi chọn 7 con. Vừa mới nói ra miệng, Thương Chi liền nhận ra không đúng. Mọi người dường như không tìm thấy nó. Cô thở phào nhẹ nhõm vì may mắn. Nói gà không nói đi. Văn Minh ngươi ta hắn. Mọi người hoa mắt. Mỗi một con gà ùng ục nhìn qua đều ăn rất ngon. Nhắm mắt lại một chút đi. Mấy người bừa bãi gọi 7 con. Người máy chính xác tìm ra con gà bọn họ gọi ra. Bắt ra xử lý. Than ôi, chỉ có thể nói rằng những con gà này không may mắn. Thịt bò có thịt bò tươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Vừa vặn có thể làm một món thịt bò hầm tươi ngon. Nhiều người như vậy đại khái chọn 2 con dê đi. Nếu có ăn không hết chúng ta sẽ giữ lại làm thịt nướng. Tiểu Lục, chúng ta muốn đi hái cái gì? Tiểu Lục, đều có thể. chủ nhân đã hạ mệnh lệnh cho hắn. Chỉ cần không phá hư, bọn họ muốn hái cái gì cũng được. Một học sinh không thể chịu đựng được sự phấn khích trực tiếp nói. Sau đó, tôi yêu cầu một cái gì đó cà chua nhỏ. Ta cũng muốn đi. Cà chua nhỏ là loại rau đầu tiên mà họ tự tay trồng và có một cảm xúc đặc biệt. Hiện tại đi tới tinh cầu Thương Chi lão sư. Không thể bỏ qua nhất chính là tiểu cà chua. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Một kiếp hồng trần. 2. Ta được kế thừa một hành tinh. 3. Hợp đồng định mệnh. Ngược chiều yêu thương. 4. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. Cà chua nhỏ ở ngay phía trước. Mấy người đi trong chốc lát. Ở phía sau một mảnh đất ngô phát hiện cà chua nhỏ được trồng chỉnh tề. Đỏ tươi. Còn có thể ngửi thấy mùi cà chua. Bọn họ đem năng lượng của mình rót vào cà chua trước mắt. Rất nhanh đến tột cùng nhận được phản hồi. Bọn họ kinh hỉ cấp. Tốc độ và thông tin phản hồi cà chua này so với mình trồng tốt hơn một chút. Bọn họ trực tiếp xuất ra giám sát kế. A cấp. Không có thắc mắc là hoạt bát như vậy. Trong những quả cà chua nhỏ mà bọn họ nuôi dưỡng cao nhất cũng chỉ là cấp B, còn do Edward nuôi dưỡng ra. Có thể cảm nhận được sự phản hồi của thực vật. Đối với một người trồng trọt mà nói là một chuyện rất tốt. Bọn họ quả thực muốn dựa vào chỗ này không đi. Và mỗi cây cà chua nhỏ đến một cuộc trao đổi trái tim và trái tim. Các ngươi có chắc không đi không? Có rất nhiều cây rau và trái cây đang chờ đợi chúng tôi. Mọi người, đi thôi. Đi ngay bây giờ. Tiểu Lục chuẩn bị công cụ đủ lớn. Chỉ chốc lát sau bọn họ liền đem tất cả giỏ đầy. Tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng trong lòng thỏa mãn cái gì cũng kém. Dean và Lena dọn dẹp phòng của họ và đi theo cây. Đến gần, mới phát hiện cây này nuốt chửng cây khác nhau. Cùng bọn họ từng gặp qua thôn thụ đều lớn hơn rất nhiều. So với học viện bồi dưỡng cũng tốt hơn rất nhiều. Bọn họ đi tới dưới tàng cây nuốt chửng, ngẩng đầu nhìn lên. Liếc mắt một cái không thấy đầu. Cái cây này giống như mọc lên trời. Có một số con chim bay xung quanh giữa các cây. Và một vài thương chi đuổi theo chúng để chơi. Đây là chim đồng sinh nuốt cây. Như vậy trông giống như nuốt cây thực sự trêu chọc chúng. Một nhánh cây chậm rãi rũ xuống. Lắc lư trước mặt hai người. Lại cẩn thận chọc chọt bả vai bọn họ. Có chút giống mùi vị nhận dạng động vật nhỏ. Có mùi của người đàn ông đó. Thương chi nhảy lung tung thật lâu. Thấy bọn họ không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn không thú vị thu hồi lại. Tiếp tục đuổi theo con chim nhỏ chơi. Thật là hai thằng ngốc. Hai người tuy rằng không có đọc được ý tứ của nó. Nhưng cảm nhận được. Nhàn nhạt ghét bỏ. Đến từ một cây nuốt chửng ghét bỏ. Dean lão sư. Ta hiện tại có chút hối hận. Cái gì? Lúc trước không nên để cho những học sinh kia tự mình chọn. Hẳn là bắt buộc bọn họ đến Granuel. Dean, đừng nói nữa. Hơn nữa nước mắt anh cũng muốn chảy xuống. Mọi người phân công hợp tác. Thương Chi cùng học sinh mang thịt về không lâu sao? Những người khác cô cũng mang theo rau củ trở về. Hai nhóm người trao đổi cảm xúc với nhau một chút. Quyết định sau một hồi ăn cơm tối liền đi thăm dò tinh cầu này. Mỗi một góc đều ẩn chứa kinh hỉ. Tiểu Ngũ làm đầu bếp chính. Tiểu Lục viên viên xuống tay cho hắn. Kể từ khi vòng tròn được cập nhật, rất nhiều chức năng đã được thêm vào và không có vấn đề gì với nhà bếp. Dù sao nhiều người, nấu xong đồ ăn đã là trạng vạng. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu vào trong đình viện. Trên mặt mỗi người đều mang theo một tầng quang mang cảnh sắc nhàn nhạt. Thông báo cho học sinh còn đang sửa chữa sân huấn luyện. Có thể tới đây ăn cơm. Vâng, Thương Chi bảo robot cùng học sinh vừa đặt bàn xong. Một đám người liền chạy tới. Không hổ là học sinh quân đội được đào tạo đặc biệt. Đặt trong thế giới trước đây. Mỗi người đều là nhà vô địch Olympic. Đi đến nhà liền ngửi thấy mùi thơm của món ăn ngon. Bọn họ phanh gấp cực nhanh. Sư phụ, chúng ta có thể làm gì? Thương Chi chỉ vào phòng bếp. Nói. Đi bưng thức ăn đã chuẩn bị ra. Mỗi bàn một đĩa. Không được ăn vụng. Ăn cắp. Giáo viên đây là nghi ngờ kỷ luật của họ. Làm sao có thể ăn vụng. Khi nhìn thấy gà cay. Có lẽ. Có thể. Tuy rằng nguyên liệu nấu ăn đều là thần nông tinh cung cấp, nhưng đầu bếp vẫn là trường học A, nhiều năm như vậy. Bọn họ đã quen với đồ ăn học đường nấu. Thậm chí còn có một ít đắc ý, ăn đã là món ngon nhất trong tất cả các trường học. Hôm nay nhìn thấy, họ cảm thấy ngây thơ như vậy. Thì ra gà còn có thể xào như vậy. Thơm ngon cay, kích thích nước miếng không ngừng tiết ra. Thừa dịp người không chú ý, có người vươn móng vuốt tội ác. Alice không chút khách khí chụp xuống, cười lạnh một tiếng nói. Ngứa ra, xin lỗi đội trưởng, lần này tha cho ngươi. Bưng thức ăn đi. Vâng, Alice thường xuyên ăn biết những món ăn này hấp dẫn đối với họ. Điều này nhắc nhở cô về lần đầu tiên ăn. Cũng tốt hơn hắn một chút đi. Rất nhanh đồ ăn đã được phục vụ đầy đủ. Mọi người ngồi vây quanh bên cạnh bàn. Ngồi ngay ngắn, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào món ăn trên bàn không nhúc nhích. Gà cay, ngưu bàng hầm, vịt quay, lẩu thịt cừu, bắp cải xào, cà chua đường. Các giáo viên ngồi lại với nhau. Thương Chi thì thầm hỏi. Thầy Roy, thầy có gì để nói không? Roy gật đầu, đứng dậy và nói. Ăn đi. Vâng, cảm ơn thầy cô. Thương Chi, cho nên anh nghiêm túc nói một câu này như vậy. Chiếc gạo cội bay đi. Anh đến và đi. Bây giờ là lúc để thực sự kiểm tra tốc độ và kỹ thuật. Sinh viên khoa trồng trọt ngồi cùng một chỗ. Bọn họ ngơ ngác nhìn người ngồi bên cạnh. Thức ăn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm bớt. Thật sự là tốc độ quân nhân. Edward thản nhiên nhắc nhở một câu. Còn không ăn thì không ăn được. Mọi người còn chưa kịp phản ứng ý tứ của hắn. Cho đến khi nhìn thấy một đôi đũa cách vách nóng lòng muốn thử vươn tới. Ánh mắt ngưng tụ, gắp thức ăn vào trong bát của mình. Lúc này cũng không cần nói gì khách khí. Mấy đứa nhỏ làm xong hoạt động trường học vừa về nhà liền nhìn thấy một màn trước mắt. Thiếu chút nữa báo cảnh sát. Cái này cùng cường đạo tiến vào có gì khác nhau? Dâu tây và xoài vẫn còn ở cửa nhìn thấy họ. Phấn khích xung quanh họ xung quanh. Thành Thành ca ca, đây là làm sao vậy? Thương Thành nuốt một ngụm nước miếng. Nói, không biết. Thành Thành yên lặng thẳng tắp. Hãy đến với tôi. Thương Chi đứng lên phất tay với bọn họ. Ba đứa nhỏ lập tức chạy tới ôm chặt lấy nàng. Thanh âm mang theo làm nũng cùng khóc nức nở. Chi Chi, chúng tôi nhớ bạn rất nhiều. Thương Chi đấm qua đầu mỗi người. Tâm tình cũng rất kích động. Ta cũng rất nhớ các ngươi. Hôm nay vui vẻ sao? Vui vẻ, nhìn thấy Thương Chi là hạnh phúc hơn. Thương Chi đại khái cùng bọn họ nói một chút tình huống. Biết là khách nhân bọn họ liền cảm thấy không có gì. Dù sao người đến thần nông tinh làm khách thật sự là quá nhiều. Chi Chi, anh Dai Lăng Cô và anh Arthur không đến sao? Bọn họ có chuyện, sau này sẽ tới. Arthur, Roy nghi ngờ nhìn Thương Chi một cái. Cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều. Làm sao có thể là Arthur kia? Chẳng bao lâu sự chú ý của ông đã bị thu hút bởi thực phẩm giảm nhanh chóng. Bỏ lỡ một cơ hội tin đồn. Thương Chi bảo Tiểu Lục chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ một cái bàn nhỏ. Hai đi vào phòng ngậm chậu chó của mình đặt ở bên chân bọn họ. Bọn họ từ trong không gian thạch lấy thức ăn cho chó đổ lên chúng. Ba oa hai chó ăn rất ngon. Động tác thập phần thuần thục. Vừa nhìn đã không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Thương Chi dựa theo lượng cơm 90 người chuẩn bị. Chỉ là cô vẫn đánh giá thấp bụng học sinh. Vóc người vẫn duy trì rất tốt. Lần đầu tiên một cái bụng nhỏ. Bất quá nhìn thấy lão sư giống như bọn họ. Quỷ dị thoải mái. Điều này không thể đổ lỗi cho họ. Chỉ có thể nói người máy nhà Thương Chi lão sư nấu đồ ăn thật sự là quá ngon. Sau khi ăn cơm xong mọi người cùng nhau hỗ trợ thu dọn sân. Rất nhanh khôi phục lại trước khi ăn cơm. Chỉ là trong không khí còn lưu lại một ít hương vị. Thương Chi lão sư, người máy nấu cơm nhà cô mua ở đâu vậy? Tôi cũng muốn chuẩn bị một cái cho gia đình tôi. Nếu điều kiện cho phép, có thể đổi đầu bếp trường học thành robot hay không? Làm ra hương vị không tốt hơn nhiều. Người nói Tiểu Ngũ, anh ấy nấu ăn là do một tay tôi dạy. Anh không thể tìm thấy người thứ hai. Nghe thấy sự mất mát không thể tránh khỏi của mọi người. Chẳng lẽ sau này muốn ăn chỉ có thể đến thần nông tinh sao? Nhưng thân phận của bọn họ nhất định bọn họ không có tự do như vậy. Bất quá, nếu như không ngại, các ngươi có thể đưa người máy tới đây học tập cùng tiểu ngũ. Hả, còn có thể làm thế chứ? Cảm ơn giáo viên. Cha mẹ đã bối rối khi nhận được tin nhắn từ con trai và con gái của họ yêu cầu robot chuyển phát nhanh. Trường học đã biến thái đến mức ngay cả robot việc nhà cũng không buông tha. Cách chương.